Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 đột biến gen. Khổng Dĩnh Đạt là vạn vạn không nghĩ đến, cái này thất hoàng tử Lý Mục vậy mà lại lớn lối như thế. Hơn nữa còn trực tiếp gọi mình lão đầu, thật là quá phách lối, nhất định phải giáo huấn một chút. Cái này không dạy dỗ ngày sau vẫn phải. Hừ, thất hoàng tử đã đi tới Hoàng Văn Quán. Vậy ta chính là ngươi sư. Ngươi chính là muốn tổ sư trọng đường. Trước tiên nói đầu thứ nhất, ngày sau không cho phép đến trễ. Nếu như là vi quy giới xích 30. Về sau xưng hô ta là Khổng phu tử. Hôm nay niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, liền trước giới xích 10. Tiểu trừng đại giới, răn đe, ha ha ha, thú vị. Ở phía dưới ngồi các loại hoàng tử công chúa đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy một. Màn này, bọn họ đã sớm nhận được mẫu thân mình nhóm thông chi. Có cái con riêng tiến hoàng cung, hôm nay liền muốn đi qua cùng nhóm người mình đọc sách. Ai ngờ đến, cái này Lý Mục vừa qua khỏi đến. Liền trực tiếp chọc phải Khổng Dĩnh Đạt, vẫn trực tiếp gọi hắn lão đầu. Lão nhân này có thể là hẹp hòi vô cùng. Hiện tại Lý Mục như thế mắng hắn, hôm đó sau nhưng chính là muốn bị châm đúng rồi. Cái gì? Người lão nhân này muốn đánh ta? Lý Mục há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Lão nhân này có phải bị bệnh hay không a? Vừa gặp mặt liền nghĩ đánh chính mình. Cái này quá phận a, não tử có vấn đề a. Lão phu nói, thất hoàng tử ngươi ngày sau đến gọi ta Khổng phu tử. Còn có ta chỉ là trừng trị ngươi, ngươi đến muộn, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Khổng Dĩnh Đạt là khí diêm mép đều vểnh lên đi lên. Mẹ nó, tên khốn này thế mà vẫn gọi mình lão đầu. Chỉ bất quá bây giờ vẫn có nhiều như vậy hoàng tử công chúa nhìn lấy đâu. Hắn vẫn là muốn bảo trì chính mình lễ nghi. Đinh, thu hồi được Clefairy điểm 1000 điểm. Lúc đầu Lý Mục là dự định trực tiếp quay đầu đi. Còn muốn đánh chính mình không cửa. Cái này học được từ chính mình không lên. Người ta rõ ràng chính là muốn cho chính mình một hạ mã uy. Chính mình vẫn để ý hội hắn làm gì. Nhưng là Lý Mục là thật không có nghĩ đến cái này lão đầu thế mà lập tức cho mình tăng lên 1000 điểm Clefairy điểm, đào rãnh quá kích thích. Cái này Clefairy điểm không cần thì phí a, có thể kiếm lời làm gì không kiếm lời đâu. Kết quả là, Lý Mục khinh thường nhìn Khổng Dĩnh Đạt một cái. Cái đầu nhỏ vừa nhấc, một mặt ngạo kiều nói. Ngươi lão nhân này, cha ta là Lý Thế Dân. Ngươi một cái dạy học vẫn dám đánh ta. Có phải muốn chết hay không nha? Ha ha ha ha, em ma, cái này huynh đệ quá gia châu. Tất cả hoàng tử cùng công chúa nghe nói như thế đều là nở nụ cười. Từng cái trong lòng đối với Lý Mục cũng là xem thường đứng lên. Chẳng qua là một cái vừa mới tiến cung nông thôn tiểu tử thôi. Không có gì tốt để ý. Lúc đầu có mấy cái dã tâm bừng bừng đối với Lý Mục cũng là có chút kiêng kỵ hoàng tử. Thoáng một cái liền không có cái gì kiêng kỵ. Người ngu xuẩn như vậy, còn như thế như mãng không có tư cách đoạt hoàng vị. Khổng Dĩnh Đạt là ai? Hắn nhưng là Khổng Tử Thế Tôn. Cây kia chính hồng miếu, vẫn là một phương đại nho. Tự liền Lý Thế Dân nhìn thấy hắn cũng không dám trực tiếp gọi hắn lão đầu cái gì. Hiện tại Lý Mục thế mà phách lối như vậy. Cũng bởi vì Lý Mục là Lý Thế Dân nhi tử, cho nên Khổng Dĩnh Đạt liền sẽ không đánh hắn sao? Không có khả năng, đang ngồi toàn con mẹ nó đều là Lý Thế Dân nhi tử nữ. Còn không phải mỗi ngày bị đánh. Cười cái gì cười? Khổng Dĩnh Đạt vô cùng phẫn nộ a, biểu hiện quay đầu quát lớn mọi người một tiếng, sau đó lại là nhìn về phía Lý Mục, cau mày cũng không biết nói thế nào. Gặp được như thế một kẻ lưu manh chính mình còn có thể nói cái gì? Chính mình đường đường một phương đại nho, bị hắn nói thành một cái tiên sinh dạy học. chính mình còn có thể nói cái gì? Thật là khi nói cái gì cũng không biết. Làm sao vậy? Lão đầu sợ a? Thành thành thật thật cho ta nhận cái sai, ta liền bỏ qua ngươi. Bằng không a? Lý Mục cực kỳ phách lối, lớn tiếng quát, cái này ghê tởm sắc mặt, thật là muốn cho người đi lên hung hăng đánh hắn nhất quyền. Kỳ thực Lý Mục liền là cố ý giả bộ như dạng này. Mẹ nó, từ Khổng Dĩnh Đạt lão đầu này phía trên kiếm lời Clefairy điểm. Thật sự chính là tạc gà nhi dung dịch a. Lần này lại là hơn 1000. Mẹ nó, thoải mái một nhóm. Hừ, coi như bệ hạ cũng không dám như thế đối ta nói chuyện. Ngươi đơn giản hỗn trướng, có nhục nhã nhặn. A, ngươi đi ra ngoài cho ta. Khổng Dĩnh Đạt thật là khó thở. Bên mình đại nho, mặc kệ ở nơi nào, người khác đều là cung cung kính kính, khách khách khí khí, liền xem như Lý Thế Dân cũng là khách vô cùng tức giận. Hiện ở cái này hỗn trướng thế mà phách lối như vậy, quá khó chịu a. Giờ phút này, Khổng Dĩnh Đạt trong lòng cũng là dự định tốt, chờ lớp học kết thúc về sau, chính mình liền đi bệ hạ chỗ ấy cáo trạng. Hiện tại cũng không muốn cùng Lý Mục nhau nhau đi xuống. Thật mất thể diện. A, ngươi để cho ta ra ngoài. Ta liền ra ngoài a. Ta liền không đi ra. Tránh ra. Lý Mục chỗ nào khả năng ngoan ngoãn ra ngoài. Liền không làm theo như hắn nói. Một tay lấy Khổng Dĩnh Đạt đẩy lên một bên. Lý Mục liền quang minh chính đại đi vào. Hướng phía bốn phía liếc một cái. Tùy tiện tìm một cái không vị chính là ngồi xuống. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Mục. Cái này con riêng không khỏi cũng quá ra trâu đi. Còn có thể dạng này đổi Khổng Dĩnh Đạt. Hiện tại vẫn trực tiếp đi tới ngồi xuống. Huyện đệ, ra trâu a. Một bên một 15-16 tuổi tướng mạo anh Tuấn hoàng tử lại gần. Nhỏ giọng hướng Lý Mục nói ra. Giống nhau a. Lý Mục cũng là phi thường khách khí hồi đáp, đang ngồi đều là hoàng tử, vậy khẳng định muốn khách khí một số a. Dù sao nói thế nào đều xem như huynh đệ nha, không khách khí một điểm, chờ lấy người ta tới đối phó chính mình a. Phải biết, trong cung này hoàng tử đều là tiểu âm tệ a, một cái so một cái âm hiểm, mặt ngoài cười hì hì, sau lưng động dao, đáng sợ muốn chết. Hừ, chúng ta tiếp tục lên lớp. Khổng Dĩnh Đạt trừng Lý Mục một cái, cũng không có nói tiếp cái gì. Tuy nói hắn là một cái người bảo thủ, nhưng người ta không phải người ngu a. Hiện tại chính mình cùng Lý Mục làm lớn chuyện cũng không dễ. Chờ sau đó trực tiếp cùng Lý Thế Dân qua cáo trạng là được rồi. Lý Mục cũng là không cam lòng yếu thế trừng mắt ngược Khổng Dĩnh Đạt một cái. Mẹ nó, lão tử sợ ngươi đó a. Kết quả là, Khổng Dĩnh Đạt cũng tiếp tục nói, cũng không có phản ứng Lý Mục. Ai, ngươi là cái nào? Lý Mục nhàn rỗi nhàm chán, cũng là hướng phía một bên cái kia anh chàng đẹp trai dò hỏi. Anh chàng đẹp trai liếc mắt Khổng Dĩnh Đạt một cái, cũng là nhỏ giọng đáp lại nói, ta là Lý Khác, xem như ngươi tam ca đi. Ngươi gọi ta Lý Khác là được. Áo, ngươi chính là Lý Khác a. Lý Mục nhãn tình sáng lên. Lý Khác ai? Trong lịch sử được xưng là lớn nhất giống Lý Thế Dân người. Nhưng bởi vì huyết mạch quá cao quý, không đảm đương nổi hoàng đế. Dù sao hắn nhưng là sở hữu lưỡng đại hoàng huyết người. Đúng a, đúng a. Cái tên mập mạp kia là Lý Thái. Cái kia là Cao Dương công chúa, cái kia là Thanh Hà công chúa, cái kia là Lý Hữu, cái kia là đệ đệ ta Lý Âm. Lý Khác hiển nhiên là một cái lắm lời. Không đợi Lý Mục tiếp tục đặt câu hỏi, liền hung hăng đem những người khác tên toàn bộ giới thiệu cho Lý Mục. Nhượng hắn có một cái rõ ràng nhận biết. Hoa, Lý Thái thế nào mập như vậy? Cùng đoàn người cũng không giống nhau a. Lý Thừa Càn cũng trưởng dạng này. Lý Mục chỉ Lý Thái cũng là nhỏ giọng dò hỏi. Cái này Lý Thái cũng quá mập đi. người ta Lý Thế Dân nhi tử mỗi một cái đều là bình thường hình thể. Liền cái này Lý Thái mập không được, Thái tử cùng Lý Thái cũng không đồng dạng. Cái này hoàng cung liền Lý Thái là người mập mạp. Lý Khác bĩu môi, tựa hồ có chút không nhìn chúng Lý Thái, thấp giọng nói ra, áo, đột biến gen a, chuyện gì đột biến gen? Cũng là sinh lúc đi ra đột nhiên biến dị, lớn lên cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Ha ha ha, cái kia chính là đột biến gen. Lý Khác, lên lớp không cho phép nói chuyện. Còn có Cao Dương công chúa không cho phép ngươi ăn vụng đồ ăn vặt. Các ngươi hai cái lên, lĩnh giới xích 5 lần. Ngay tại Lý Mục cùng Lý Khác trò chuyện chính này thời điểm, Khổng Dĩnh Đạt cái này thanh âm tức giận lại là truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.